Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, phó bản sự kiện. Sở ca đầu tiên phải làm chính là trước cha nhìn một chút sử dụng tranh tài điểm tích lũy có thể hối đoái vật phẩm. Hắn cùng cái kia trong lều mấy cái thương nhân lần lượt đối thoại một lần. Rất nhanh hiểu được khen thưởng phẩm nội dung. Nói tóm lại, phần lớn hắn cũng không dùng tới. Ít nhất là tác dụng không lớn. Tỉ như vũ khí thương nhân nơi đó có thể hối đoái cung tên. Tên, súng kíp, nhìn lấy là thật xinh đẹp. Tên cũng rất vang dội. Tổn thương cũng thật cao. Thả vào trong trò chơi. Phỏng chừng tối thiểu cũng là màu xanh da trời phẩm chất trang bị. Nhưng mà cùng trong tay sở Cabaret, Gatling so với, cái kia liền cái gì cũng không phải. Thậm chí còn không bằng trong tay hắn AK-47 tới tốt lắm sử dụng đây. Đồ phòng ngự thương nhân có thể hối đoái hàng hóa cũng là như vậy. Đủ loại thợ săn áo giáp trang bị, tỏa giáp trang bị, đối với sở ca mà nói, đều kém xa hắn thanh long võ giả trang phục mà tới thực dụng. Ngược lại là tại sủng vật thương nhân, cùng với tạp hóa thương nhân nơi đó, để cho hắn thấy được một chút không tệ hối đoái phẩm. Sủng vật thương nhân hàng hóa, là đủ loại sủng vật con non. Chó săn con non 10 điểm tích lũy một cái. Black Panther con non 20 điểm tích lũy một cái. Hổ răng kiếm, Sabertooth, con non 30 điểm tích lũy một cái. Chờ một chút, bất quá nhìn vật phẩm giới thiệu. Những thứ này sủng vật dường như cũng không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Hơn nữa hình như là không cách nào lớn lên. Trên căn bản thực sự chỉ có thể làm sủng vật nuôi chơi đùa mà thôi. Cùng bên ngoài những thợ săn kia chiến thú là không cách nào sánh được. Bất quá đáng yêu ngược lại thật thật đáng yêu. Nếu là nhàn rỗi không chuyện gì nuôi một cái vui đùa một chút ngược lại cũng không tệ. Bất quá cái này chỉ có thể coi như lựa chọn cuối cùng rồi. Nếu là quả thực không có cái gì có thể hối đoái nói sau đi. Tạp hóa thương nhân hối đoái vật phẩm là có vẻ hơi hỗn tạp. Có cực phẩm thức ăn cho chó. Có thể lập tức đem một cái sủng vật độ hảo cảm tăng lên tới 100. Có tuần thú sư roi ra. Có thể khiến cho một cái chiến đấu sủng vật sức chiến đấu tăng lên 10%. Có sủng vật điều trị băng vải. Có thể khôi phục nhanh chóng một cái sủng vật HP. Có dạng đơn giản bẫy dập. Có thể thuận lợi nhanh lắp đặt đủ loại bẫy dập. Bất quá những thứ này, đối với sở ca trước mắt mà nói tác dụng vẫn không lớn. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì thợ săn, cũng không có sủng vật có thể dùng. Cuối cùng, chính là làm bằng gia phẩm thương nhân. Cái này liền rất lợi hại. Không chỉ có thể đổi được đủ loại áo giáp đồ phòng ngự. Chất da bao đựng tên, chất da hộ giáp mảnh nhỏ, hấp dẫn nhất sở ca. Còn có thể đổi được chất da ba lô. Ba lô có 3 loại chất da người lữ hành ba lô. 12 cách kiện hàng. 20 điểm tích lũy hối đoái một cái. Nhẹ lữ hành túi lớn. 16 cách kiện hàng. 30 điểm tích lũy hối đoái một cái. Thế lực bá chủ ba lô. 20 cách kiện hàng. 50 điểm mấy phần hối đoái một cái. Giá cả không thể bảo là không mắc. Bất quá không gian ba lô đồ chơi này đối với hắn quả thật vô cùng trọng yếu. Sở ca quả quyết định, chờ đến quay đầu tranh tài xong tất, nhất định muốn làm hết khả năng hối đoái ba lô. Tại xác định điểm tích lũy có thể hối đoái vật phẩm sau, sở ca đi ra khỏi lều vải. Tiếp đó, hắn liền muốn hiểu một chút hắn đối thủ cạnh tranh môn rồi. Dù sao, lần này phó bản là có thời gian hạn chế. Nếu như mình đến lúc đó động tác chậm, nói không chừng căn bản không giành được mấy cái boss rồi. Vì vậy xác định những thứ này thực lực của đối thủ cũng rất tất yếu rồi. Sở ca đầu tiên liền đi tới những nhân loại kia thợ săn phụ cận. Dù sao cũng là đồng loại. So sánh tốt tiếp cận. Người nhân loại này lại tất cả đều là một bộ người Tây phương tướng mạo. Từng cái lỗ mãng mà dũng mãnh. Lúc này bọn họ đã tháo xong rồi hàng hóa. Chính chuẩn bị trước khi bắt đầu tranh tài bữa trưa đây. Hắc bọn tiểu nhị, buổi chiều khỏe a? Sở ca xa xa chào hỏi. Đồng thời đánh giá lấy những thợ săn này tên. những thợ săn này đều chỉ có một tên. Đó chính là nhân loại thợ săn. Hiển nhiên đều là đại chúng khuôn mặt NPC. Phỏng chừng cũng không có cái gì chỉ số thông minh có thể nói. Chỉ có một giữ lấy râu quai hàm thợ săn. Tên là Alan Cotman, nhân loại đội săn thú đội trưởng. Tiểu tử, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Cái kia Alan Cotman nhưng là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở ca lắc đầu một cái. Không có gì, chỉ là muốn trò chuyện một chút mà thôi. Cái kia Alan Cotman lại cũng không tin lắc đầu. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định là muốn dựa dẫm vào ta lấy được bản đồ đi. Bản đồ? Cái gì đồ? Sở ca kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên là chúng ta lúc trước trong vòng vài ngày tiến hành điều tra thời điểm thật sự vẽ cự thú. Đảo bản đồ. Mặc dù bởi vì thời gian không đủ không có hoàn toàn điều tra hoàn tất. Nhưng là ít nhất đã giải một bộ phận cự thú đảo bản đồ tin tức. Bất quá đừng tưởng rằng ta sẽ đem nó cho ngươi. Bởi vì tấm bản đồ này quan hệ đến tranh tài thắng bại. Ta là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Sở ca lòng nói có cánh cửa. Mà nói nếu như đối phương thực sự không tính cho mình đồ. Như thế trực tiếp cũng không cần nói là được rồi. Càng là như vậy không ngừng nói tới. Ngược lại càng là nói rõ nhất định là có phương pháp gì có thể đạt được tấm bản đồ này. Dựa theo trong trò chơi xáo lộ. Bình thường cũng là muốn làm một cái nhiệm vụ cái gì đi. Nếu như ta muốn tấm bản đồ này. Cần muốn trả giá cao gì đây? Sở ca hỏi. Cái kia Alan Cotman sờ sờ râu mép của mình. Hừ hừ. Trừ phi ngươi có thể lấy ra đầy đủ thỏi vàng. Nếu không thì không muốn trông cậy vào. Sở ca lòng nói nguyên lai đơn giản như vậy. Hắn trực tiếp đem một viên quả trứng màu vàng theo trong túi sách lấy ra. Ngươi nhìn những thứ này đủ sao? Đủ rồi. Quá đủ rồi. Vừa nhìn thấy cấm chỉ cái kia Alan Cotman liền hai mắt sáng lên. Vội vàng nhận. Sau đó móc ra một tấm bản đồ đưa cho sở ca. Cầm lấy đi. Đây chính là chúng ta mấy ngày nay vẽ cự thú đảo bản đồ. Đơn giản như vậy. Sở ca thấy không khỏi không còn gì để nói. Mới vừa rồi còn thề son thề sắt nói tuyệt đối sẽ không cho tự nhìn đây. Hắn nhận lấy bản đồ nhìn một cái. Lại phát hiện tấm bản đồ này vẽ rất là trực tiếp. Giống như trong truyền thuyết tàng bảo đồ. Không chỉ vẽ cự thú đảo địa hình. Còn nêu ra dã thú giải rác. Cùng với thú vương qua lại khu vực. Bất quá tấm bản đồ này cũng không hoàn chỉnh. Đại khái tổng cộng cũng chỉ có cự thú đảo 1/5 bộ dáng. Chủ yếu là bình nguyên bản đồ. Phía trên nêu ra 3 cái boss vị trí hiện thời. Cùng với một chút dã thú giải rác tin tức, gợi ý của hệ thống, kích động phó bản sự kiện, thu thập bản đồ, thu góp 5 cái cự thú đảo bản đồ. Trước mắt đã thu thập 1/5, điều này hiển nhiên không phải là nhiệm vụ gì. Nói cách khác, hoàn thành cũng không có thêm vào khen thưởng. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể nắm giữ một tấm cự thú đảo bản đồ mà thôi. Bất quá cái này cũng đủ để hấp dẫn hắn. Bên kia Alan Cotman đã đem quả trứng màu vàng thu vào. Lúc này bỗng nhiên vỗ bả vai của hắn một cái nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thuận mắt. Không bằng gia nhập chúng ta đoàn thợ săn đội đi. Chúng ta đoàn đội số người nhiều nhất. Còn mang theo như vậy nhiều chó săn. Lần này là tuyệt đối có thể đạt được vô địch. Nghe nói vô địch khen thưởng là một cái bảo bối tốt. Nhất định giá trị rất nhiều tiền. Chỉ cần gia nhập mọi người chúng ta đều là hảo huynh đệ. Chờ cầm khen thưởng, bán tiền mọi người chia đều. Như thế nào đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.